Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34 Tận Thế Trò Chơi 34. Chương 34 Tận Thế Trò Chơi 34. Rời đi thu phí trạm đại khái 20 phút sau, bọn họ gặp một tiểu sóng tang thi đàn ở ô tô trước đèn chiếu rọi xuống. Mơ hồ có thể thấy rõ ràng tang thi trung ương đứng mấy cái nhân loại. Đang có điều không lộn xộn mà đối với tang thi nổ súng, mấy người kia bên ngoài dùng mấy cái tấm chắn ngăn lại, làm các tang thi không thể tới gần bọn họ. Cho bọn họ cũng đủ nhẹ nhàng xạ kích không gian, đó là hạ phẩm phòng ngự đạo cụ. Một cái giá trị 100 vạn, tuy rằng không thể ngăn cản súng ống đạn dược. Hơn nữa cồng kềnh không linh hoạt. Nhưng ứng phó tang thi móng vuốt vậy là đủ rồi, ngươi muốn tiện đường đoạt cá nhân đầu sao? Hạ Tịch nóng lòng muốn thử hỏi Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua, tính, này đàn tang thi đại khái cũng liền 5 đến 60 cái. Mà tấm chắn có 8 người, vốn dĩ liền không đủ phân, hắn không cần thiết vì điểm này đầu người nháo này ra. Còn không bằng đi trước thực nghiệm căn cứ, hảo đi. Hạ Tịch có chút tiếc nuối mà nhún vai. Trực tiếp ra tốc từ tang thi đàn bên cạnh khai qua đi, quang ảnh đan xen thời điểm. Ngồi ở tấm chắn chính giữa Trần Minh Viễn quay đầu nhìn thoáng qua xe phương hướng, bởi vì là ở trong đêm tối, hắn thấy không rõ lắm trong xe người là bộ dáng gì, nhưng thấy xe không có dừng lại. Hắn tự động cho rằng đối phương là xem bọn họ người nhiều không dám đặt đầu người. Không khỏi có chút ngạo nghễ mà giơ lên cằm, trung gian nam nhân kia cư nhiên ngồi ai, Hạ Tịch ở. Ánh sáng chợt lóe mà qua thời điểm thấy được tấm chắn chính giữa Trần Minh Viễn. Nàng đối Diệp Không Thanh phun tào. Hắn sẽ không ở chính mình ô đựng đồ còn trang mấy cái ghế dựa đi. Không biết, Diệp Không Thanh trên mặt tràn ngập không có hứng thú, này 4 cái chữ to, Hạ Tịch. Muốn lái xe, tự nhiên không thể duỗi đầu hướng ra phía ngoài xem. Thấy Diệp Không Thanh lại không có hứng thú, nàng đơn giản lại lần nữa ra tốc. Hướng tới thực nghiệm căn cứ chạy tới, Minh Ca, Trần Minh Viễn bên cạnh một cái nhiễm hoàng tóc. Nam nhân hơi hơi cung eo đối Trần Minh Viễn lấy lòng mà nói. Đó là chiếc siêu xe à? Chúng ta muốn hay không đem chiếc xe kia tiệt xuống dưới? Trần Minh Viễn dùng sức đấm một chút hoàng mau chán. Không tiền đồ, ta thoạt nhìn như là hiếm lạ kia chiếc phá xe người sao? Minh Ca như vậy có tiền đương nhiên không hiếm lạ kia xe, hoàng mau che lại đầu mình. Đau đến nhe răng trợn mắt. Chỉ là ta cùng mặt khác các huynh đệ đều là quỷ nghèo. Muốn cảm thụ một chút siêu xe là bộ dáng gì, bên cạnh những cái đó tiểu đệ một bên đánh tang thi. Một bên đều đi theo phụ họa lên, hảo đi, Trần Minh Viễn nhìn thoáng qua ô tô rời đi phương hướng. Một bộ rộng lượng vì các tiểu đệ suy nghĩ bộ dáng. Chờ đêm này đó tang thi đánh xong lại theo sau cũng không muộn, con đường này cũng không có cái gì ngã rẽ. Đương nhiên đường nhỏ là khẳng định có, nhưng hắn càng có khuynh hướng người trong xe là muốn đi thực nghiệm căn cứ. Kia cũng là hắn chuẩn bị đi địa phương, sau tới thực nghiệm căn cứ cửa thời điểm. Hạ Tịch phát hiện nơi này cái địa phương thực hoàn chỉnh. Trừ bỏ cửa có một ít tang thi thi thể ở ngoài. Thực nghiệm căn cứ không có nửa điểm tổn hại, căn cứ đại môn là rộng mở. Bao gồm bên trong mặt khác môn cùng cửa sổ đều là mở ra. Nhưng bởi vì không có ánh đèn, làm người thấy không rõ lắm tình huống bên trong, ô tô động cơ thanh âm ở an tĩnh trong căn cứ phá lệ rõ ràng, Hạ Tịch kéo xuống cửa sổ xe, nương xa tiền đại đèn ánh sáng chiều thực nghiệm trong căn cứ nhìn nhìn, sau đó nàng quay đầu hỏi. Diệp Không Thanh, người có cảm thấy hay không nơi này có điểm quá mức an tĩnh? Kiến trúc không có bị hao tổn cũng không tính kỳ quái. Nhưng cửa đảo một ít tang thi thi thể ít nhất chứng minh nơi này là từng có nhân loại cùng tang thi. Vật lộn, cảm tạ thượng quan Mộng Ly hơi huyết điệp mà quản người khác ngói thượng xương. Truy tích vui mừng thần phong. Tối nay ánh trăng thực mỹ hạt bụi thảo 3000 con sông đề cử phiếu o. O, tấu chương xong. Hết chương.